Papa, đừng bỏ em mà. Chương 19, gọi hồn lúc 12 giờ đêm. Góc truyện audio.com. Cả đám quyết định sẽ chơi cầu cơ để nói chuyện với hồn ma của chị Mi. 11 giờ 40 phút. Đêm, tụi nó đã có mặt đầy đủ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu gọi hồn. 11 giờ 50 phút. Đêm, ủa, tụi em làm gì ở đây? Hắn đi ngang qua thấy tụi nó nên hỏi. Dạ, thì, nó, không có gì đâu anh. Tụi em định mở party thôi. Đạt, party gì giờ này, nói thật đê, hắn thấy sự vô lý. Thật ra không phải party mà tụi em đang gọi hồn ạ, Quốc nói. Sau câu nói ấy, Quốc đã bị cả đám hội đồng rất chi là tội. Hắn thấy vậy cũng hơi hoảng. Cản tụi nó, cuối cùng cũng dừng lại. Hắn nói, có phải gọi hồn chị Kiều Mi đúng không? Hắn, dạ, sao anh biết? Nhỏ hỏi, bí mật, hắn, 12 giờ 00 phút, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng tham gia, cả đám đặt một ngón tay của mic lên cái chén thủy tinh. Đạt đọc câu thần chú, chúng tôi có thể chơi đờ si chưa? Nó hỏi, cái chén bắt đầu di chuyển đến chữ có. Tụi nó lại hỏi, có phải chị Kiều Mi đúng không? Châu hỏi, cái chén lại di chuyển đến chữ đúng. Tại sao chị lại làm như vậy với Yu? Quang hỏi, cái chén di chuyển thành T-A-I-V-I-T-O-I-T-H-I-C-H, trời ơi! Vậy chị không thể dừng lại được sao? Chấm, nhỏ hỏi, cái chén lại di chuyển C-A-C-N-G-U-O-I-D-U-A-S-A-O. Không đùa đâu, không lẽ lòng thù hận của chị lớn đến như thế? Cương hỏi, sao chị không siêu thoát khi đã đạt được mục đích của mình mà lại còn ở đây? Làm bạn được chứ, hắn bây giờ mới lên tiếng. Cái chén di chuyển rất nhanh, từ chỗ này qua chỗ khác khiến tụi nó sợ. Ai đẩy vậy, giỡn dai nha, Đạt, cậu đẩy hả Quang? Nó hỏi, không, cậu đẩy hả Jin? Quang nói, không có, nhỏ chưa nói hết thì cái chén đã dừng lại ngay chữ quỷ. Tụi nó hoảng quá đọc câu thần chú kết thúc, rồi xé nát tờ giấy. Tính sao đây, nó, cứ về nhà đi, mai lên trường tính tiếp. Giờ cũng trễ rồi, hắn, dạ, cả nhà ngủ ngon, đồng thanh, trừ hắn, rồi cả đám giải tán. Ai về nhà nấy, mọi người ngủ một giấc rất ngon. 6 giờ sáng, tại nhà của mỗi đứa, chuông đồng hồ vừa chỉ 6 giờ rồi reo. Trời ơi, mới đó mà trời đã sáng rồi hả? Những âm thanh phát ra cùng một lúc, tụi nó đến trường với đôi mắt gấu trúc nhìn rất chi là hài hước. Lớp 10A10 ồn ào như mọi ngày. Không gian yên tĩnh đến lạ thường vì những thành phần cá biệt không hẹn đã ngủ ngon lành trên bàn. Ngủ ngon đến nỗi cô bước vào lớp chỉ lác đác vài học sinh. Trong đầu những đứa còn lại đều có chung một suy nghĩ. Thế là xong đời tụi nó rồi. Hai, tiết địa mà lại, cô địa của tụi nó nổi tiếng là lạnh lùng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lên tiếng. Bây giờ cái lớp này muốn sao đây? Các bạn đang ngồi đó đứng hết tiết cho tôi. Còn các bạn đang đứng thì ngồi xuống. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Tụi nó mệt mỏi đứng lên. Đứa nào cũng gục lên gục xuống nhìn mà tội. Đành phải đứng hết tiết vậy. Giờ ra chơi, đứa nào đứa nấy ngủ say như chết. Thế là hôm nay không bàn kế hoạch được. Chịu thôi, chứ tụi nó mệt lắm rồi. Cách chương.